Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, hai cái đại vũ trụ, đại hỗn độn, vô biên vô hạn, không có phần cuối. Lúc này, ở đại hỗn độn bên trong, đột nhiên hiện lên hai mảnh mênh mông đại vũ trụ, một lớn một nhỏ phẳng phất hình thành tựa sát, lớn này một mảnh vũ trụ, nhưng là cổ lão vũ trụ thế giới. Đi nghiêm nhập một loại già yếu, dường như một vị chập tối người khổng lồ, chính nhanh chóng suy kiệt, còn bên cạnh liên tiếp một mảnh nhỏ hơn một chút vũ trụ, thì lại tỏa ra bạc bạc sức sống, phảng phất một vị chính đang khỏe mạnh trưởng thành người khổng lồ. Đỉnh lập đại hỗn độn, đây là hai mảnh đại vũ trụ, một cái già, một cái tân sinh vũ trụ, chính là từ Lâm Giật bên trong thân thể đột nhiên lao ra. Thoát ly bản thể, tiến vào đại hỗn độn này một mảnh vũ trụ. Lúc này, suy kiệt đại vũ trụ biên giới. Từng đạo khí tức kinh khủng hiện lên. Không ngừng xung kích vũ trụ bình phong. Muốn lao ra bình phong tiến vào này một mảnh tân sinh đại vũ trụ bên trong. Đáng tiếc, đại hỗn độn cách trở. Còn có vũ trụ bình phong khó có thể bị đánh vỡ. Cuối cùng, những kia khí tức kinh khủng tiêu ngừng lại. Tân sinh vũ trụ, bản tiên nhìn thấy, đại vũ trụ biên giới, có khủng bố tiên nhân rít gào thương khung, nhấc lên một luồng hỗn độn bão táp, nhưng đáng tiếc bị vũ trụ bình phong chặn lại rồi. Hắn mạnh mẽ vô cùng, tiên uy cuồn cuộn 3000 giới, loại kia chí cao vô thượng, khủng bố tiên mang tràn ngập toàn bộ thiên địa, đó là một tôn thượng tiên, cường đại đến làm người sợ run, không chỉ có một cái. Mà là rất nhiều cái, lít nha lít nhít, đếm không xuể, già nua suy kiệt đại vũ trụ bên trong, này một mảnh bị phủ đầy bụi tiên cổ trong đại lục. Dĩ nhiên có như vậy nhiều khủng bố tiên nhân, bọn họ nhìn thấy một mảnh tân sinh vũ trụ, nhìn thấy hy vọng, mà không cần tiếp tục chờ ở chỗ này theo vũ trụ quay về đại hỗn độn. Một mảnh tân sinh đại vũ trụ, điểm bạo tiên cổ. Đã kinh động rất nhiều ngủ say đáng sợ tiên nhân, một ít cổ lão thiên tiên, thượng tiên, thậm chí một ít cổ tiên đều xuất hiện, thậm chí, theo tân sinh đại vũ trụ xuất hiện, gây nên toàn bộ vũ trụ dung chuyển, bị mai táng thần cổ dần dần hiện lên, có xuất thế khả năng, mới vũ trụ sinh ra, chúng thần trở về, lại là một lần tranh cướp đại vũ trụ chúa tể quyền tiên thần hoàng hôn đến, có cổ lão tiên nhân. Phát sinh nỉ non, từng đạo đáng sợ tiên uy cuồn cuộn thiên địa. Chúng tiên sôi trào, toàn bộ tiên cổ đều rung chuyển. Thời khắc này, ở tiên cổ nào đó, một chỗ tiên nhân cũng không dám bước vào trong cấm địa. Một đạo mờ mịt bóng người chậm rãi nổi lên. Con trai của ta, ngươi rốt cục tới sao? Nữ oa, đây là nữ oa, nàng tìm được mình cổ lão tiên thể, khôi phục cổ tiên tu vị. Thế nhưng là không cách nào đi ra, bởi vì, nơi này có hạn chế. Hơn nữa nàng muốn chuẩn bị sẵn sàng phục sinh bàn cổ kế hoạch. Vì lẽ đó cũng không thể đi ra trợ giúp Lâm Giật. Nương nương, thiếu chủ đã đến tiên cổ, ta có hay không muốn đi ra ngoài đi theo thiếu chủ? Phía sau, một đạo quyến rũ động lòng người bóng người xuất hiện. Đó là yêu cơ, nàng tùy tùng nữ oa đến tiên cổ sau khi, liền tu được cơ duyên lớn, thành tựu tiên nhân, nữ oa nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, con trai của ta tự có con đường của chính mình phải đi. Hắn không chỉ có muốn thoát ly 3000 cổ thần ràng buộc, càng muốn đi ra con đường của chính mình, đây là hắn số mệnh kỳ thực, đang nhìn đến Lâm Giật nội thiên địa chớp mắt. Nàng liền rõ ràng Lâm Giật tương lai phải đi trên một cái gần như không tồn tại con đường. Ai cũng không cách nào trợ giúp hắn, chỉ có dựa vào hắn mình. Hiện tại, này mảnh đại vũ trụ trở về đại hỗn độn, một lần nữa diễn hóa. Vậy thì là một loại quá trình tất nhiên, chẳng khác gì là Lâm Giật noi theo bàn cổ mở ra đại vũ trụ như thế. Hắn, tương tự đi tới bàn cổ đường xưa, chỉ có điều có chút không giống thôi. Ngươi đi chuẩn bị kỹ càng, chúng thần sắp trở về, đến thời điểm nếu là không cách nào phục sinh bàn cổ. Vậy chúng ta liền thật không có bất kỳ hy vọng, nữ oa xoay người. trực tiếp biến mất ở nơi này, lưu lại yêu cơ một thân một mình, lo lắng nhìn thiên ngoại vũ trụ biên giới, phía kia mờ mịt tân sinh vũ trụ, tiên cổ, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ tỉnh lại, vào đúng lúc này đều cảm nhận được tân sinh vũ trụ mạnh mẽ khí tức. Loại kia sức sống, loại kia khát vọng ở những kia cổ lão tiên nhân tâm thần bên trong vang vọng. Bọn họ khát vọng tiếp tục sinh tồn được, không muốn quay về đại hỗn độn, vốn là không có cơ hội. Bây giờ nhìn thấy đại vũ trụ tân sinh, tự nhiên rõ ràng tương lai có hy vọng, đánh vỡ vũ trụ bình phong, tiến vào tân sinh đại vũ trụ. Vậy thì là một lần tân sinh, một ít khủng bố tiên nhân phát sinh rít gào. Hưng phấn cực kỳ, hết thảy tiên nhân, vô số cường giả đều rõ ràng cảm ứng được. Chỉ cần đánh vỡ vốn có vũ trụ bình phong, vọt vào này một mảnh tân sinh trong vũ trụ, liền có thể thu được một lần tân sinh. Chuyện như vậy, có thể nào không cho những này cổ lão tiên nhân phấn chấn? Một mặt khác, tướng thần chờ người mang theo hôn mê Lâm Giật liên tục qua lại. Không rõ ràng chạy đến nơi nào. Nói chung rất xa rời đi vị trí ban đầu, ở một mảnh hoang vu trong tinh vực, tướng thần chờ người tránh né ở một chỗ tàn tại trên đại lục. Từng cái sầu lo căng thẳng nhìn hôn mê bên trong Lâm Giật. Lúc này, Lâm Giật tình huống bản không ổn, thân thể khắp nơi rách nát, nếu không có bất tử bất diệt thân thể ở ngoan cường khôi phục. Rất khả năng giờ khắc này đã tan vỡ giải thể, không chỉ có thân thể giải thể. Chính là Lâm Giật bản nguyên ý thức đều theo thân thể giải thể dưới nhanh chóng tiêu tan. Có tử vong nguy hiểm mơ siêu hắn nội thiên địa đột nhiên thoát ly. Tạo thành to lớn xung kích, thân thể thậm chí linh hồn đều chịu đến mãnh liệt trọng thương. Rất khó khôi phục như cũ, cũng còn tốt, có bất tử bất diệt thân tồn tại. Rốt cục, ở 10 năm sau một cái sáng sớm, Lâm Giật chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh rồi. Trong sơn động, Nguyệt Thần ngạc nhiên mừng rỡ hoan hô một tiếng, bên ngoài dầm sông tới mấy đạo nhân ảnh, đến chính là tướng thần chờ người. Bọn họ sắc mặt kích động, nhìn Lâm Giật thức tỉnh, rốt cục yên tâm lại. 10 năm, Lâm Giật này một ngủ chính là 10 năm, còn tưởng rằng từ đây không thể tỉnh lại. Lúc trước, bọn họ cho rằng Lâm Giật rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, 1 năm rồi lại 1 năm thời gian trôi qua, đầy đủ thời gian 10 năm mới chậm rãi khôi phục như cũ. Đây là cái nào? Lâm Giật mở mắt ra, nhìn trước mắt tướng thần chờ người, suy yếu mở miệng hỏi một câu. Tướng thần mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao mở miệng, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Ta đã hôn mê 10 năm, chậm rãi đứng lên đến. Lâm Giật sau một khắc liền cảm ứng được mình đã hôn mê 10 năm mơ siêu 10 năm bên trong. Tuy rằng ở hôn mê, thế nhưng đại đạo tu vị vẫn không ngừng mà lớn mạnh tăng trưởng. Vừa tỉnh lại là có thể từ bên ngoài bồng bềnh thời gian trong tin tức bắt lấy mình ngủ say bao lâu. 10 năm, Lâm Giật yên lặng không nói. Khoanh chân ở này, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể của chính mình tình hình. Phát hiện có chút gay gâu, thân thể tuy rằng khôi phục như cũ, hơn nữa so với trước cường đại hơn khủng bố. Thế nhưng, nội thiên địa nhưng mất đi tung tích, ngoại trừ ở nội thiên địa vũ trụ biên giới mở ra hỗn độn 3.000 đại ma thần bị bài trừ đi ra ở ngoài. Nội thiên địa bên trong vật sở hữu, bao quát nhân tộc chờ chút đều theo này một mảnh đại vũ trụ thoát ly. 3.000 đại ma thần giờ khắc này thoi thóp. Ở vào đan điền không gian hư vô, liền một ít hỗn độn năng lượng đều không có, hiển nhiên không khôi phục như cũ. Ai, hồi lâu, Lâm Giật phát sinh một tiếng thở dài, sau đó đi ra sơn động, sững sờ phóng tầm mắt tới hư vô bên trên này một mảnh như ẩn như hiện đại vũ trụ. Đó chính là hắn nội thiên địa, nhưng đáng tiếc giờ khắc này đã mất đi liên hệ. Thậm chí không cách nào cùng mình đại đạo hóa thân liên lạc với. Thật giống bị ngăn cách, Lâm Giật, ngươi không có sao chứ? Nguyệt Thần nhẹ nhàng đi tới, lo lắng hỏi, trong lòng nàng có chút bận tâm Lâm Giật tình huống. Không biết vì sao, thật giống luôn có một loại đối với hắn lo lắng cùng sốt ruột. không biết có hay không bởi vì phân thân Nguyệt Nga ảnh hưởng. Lâm Dật lắc đầu một cái, cười nói, lúc này phiền phức lớn rồi, ta nội thiên địa vũ trụ mất đi khống chế, tựa hồ thoát ly ta trưởng khống, tiến vào đại hỗn độn tướng thần mấy người đi tới. Ngẩng đầu nhìn này mảnh mờ mịt đại vũ trụ thế giới. Từng cái tâm tình có chút trầm trọng, cái này biến cố quá đột nhiên, hắn đột nhiên mở miệng nói ra, lần này biến cố, đã kinh động toàn bộ tiên cổ, vô số tiên nhân đều điên cuồng, đúng, 10 năm này chúng ta vẫn ra ngoài tìm hiểu tin tức, hiểu rõ tiên cổ hiện nay một ít tình thế, sẽ chờ ngươi tỉnh lại, Hoàng Tuyền như vậy nói rằng. Lâm Dật thu thập tâm tình, bắt đầu trầm tư chuyện kế tiếp. Hắn đầu tiên cần phải làm là muốn tìm đến nữ hoa. Thế nhưng bây giờ nhìn lại có chút không hiện thực, tiên cổ tình thế rất phức tạp, mỗi cái cổ lão khủng bố thế lực, một ít đáng sợ tiên nhân, ví dụ như thiên tiên, thượng tiên số lượng nhiều đến đáng sợ, thậm chí còn có cổ tiên tung tích, những này nhất định phải cẩn thận, lúc trước một cái thượng tiên đột nhiên ra tay công kích bọn họ. Cho Lâm Dật cảnh tỉnh, hiện nay chúng ta thực lực vẫn là quá nhỏ yếu, bình thường thiên tiên chúng ta có thể ứng đối, thế nhưng như tới một người thượng tiên, rất khả năng đối phó không được. Lâm Dật nói như vậy ra mình lo lắng. Tướng thần mấy người gật gù, nhưng cười nói, không cần phải lo lắng, 10 năm này, chúng ta đã khôi phục không ít sức mạnh, hơn nữa, gần đây rất khả năng liền muốn đột phá, quay về thiên thần cảnh, bọn họ sắp đột phá. Quay về thiên thần cảnh, hiện tại liền còn lại Lâm Dật, hắn thực lực tuy rằng ở 10 năm qua vô ý thức tăng trưởng, thế nhưng vẫn là rất chậm chậm mơ siêu liền hắn mình cảm giác đến xem. Hiện nay thực lực đủ để chống lại bình thường thiên tiên, nhưng muốn chân chính chém giết thiên tiên vẫn là không làm được. Phải nghĩ biện pháp tăng cao mới được, ta chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, các ngươi đây. Lâm Dật xoay người, nhìn tướng thần mấy người đưa ra quyết định của chính mình. Nguyệt thần hơi hơi trầm tư, cuối cùng nói ra, ta cũng chuẩn bị bế quan, cùng ngươi đồng thời tu luyện. Lời này vừa ra, nàng lập tức cảm thấy không đúng, khuôn mặt hiếm thấy hiện lên một ít đỏ ửng. Câu nói kia khiến người ta rất dễ dàng liên tưởng đến một ít không đồ tốt. Ví dụ như song tu, ha ha ha. Tướng thần sang sảng cười to vài tiếng, nói ra, chúng ta muốn đi ra ngoài tìm một điểm huyết thực, liền không với các ngươi đồng thời, nói xong, hắn cùng nữ bạt cười rời đi. Hoàng Tuyền sắc mặt lúng túng, quát to một tiếng, tướng thần chờ ta cũng muốn đi, nói xong vèo một tiếng chạy, còn lại Lâm Dật cùng Nguyệt thần hai người ở đây, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị à. Khạc, Lâm Dật ho nhẹ một tiếng, cười nói, ta trước tiên đi bế quan, hắn ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp phèo tiến vào đại địa bên dưới, biến mất không còn tăm hơi, mà Nguyệt thần ở lại một hồi mới thở dài trong lòng một tiếng. Yên lặng xoay người vào sơn động, đánh xuyên qua cả ngọn núi, tỉ mỉ bố trí xuống lít nha lít nhít thần văn sau mới an tâm bế quan. Thực lực. Ta muốn thực lực càng mạnh mẽ hơn, đại địa ba vạn lý dưới, Lâm Dật đơn độc ngồi khoanh chân, bốn phía hừng hực liệt hỏa sôi trào rít gào, dung nham cuồn cuộn, nhiệt độ cao đến đáng sợ, thậm chí giáo chủ tới nơi này đều phải bị đốt thành cho bụi. Loại này hỏa diễm, không biết có hay không là bởi vì tiên cổ linh khí đặc biệt, dẫn đến đặc biệt rừng rực. Phảng phất một loại tiên lửa bình thường khiến người ta khó có thể chịu đựng. Đặt mình trong ở như vậy liệt hỏa bên trong, Lâm Dật bắt đầu rồi mới một lần bế quan tu luyện. Hắn muốn đột phá hiện nay tu vị bình phong, thế nhưng, tiên cảnh giới hắn có thể đột phá sao? Ta không thuộc về tiên cổ, có hay không có thể đột phá vì là tiên? Mang theo cái nghi vấn này, Lâm Dật rơi vào tu luyện. Chậm rãi chìm đắm ở trong ý thức, đầu tiên bắt đầu chữa trị 3000 đại ma thần. Hết chương.